Nam chủ ngươi không thể hắc hóa. Chương 50, góc truyện audio.com. Lê Dân nhíu mày nhắn đánh giá hoàn cảnh chung quanh, sau đó. Mẹ nó, không phải nói hủy diệt thế giới sao? Hiện tại là cái quỷ gì? Một đàn thảo nê chạy qua đầu Lê Dân. Lê Dân mặt vô biểu tình mà đem Ân Bạch Thần còn ôm hắn đẩy ra. Ôm chặt như vậy, không biết hắn rất khó chịu sao? Hắn còn tưởng rằng thật sự chết dựa vào, lãng phí cảm tình của hắn. Lê Dân ở trong lòng yên lặng giơ ngón giữa, thật sự là không thể dễ dàng tha thứ. Sư huynh, Lê Dân lạnh lùng nhìn Ân Bạch Thần, trực tiếp đem Ân Bạch Thần quật ngã trên mặt đất, sau đó chất vấn. Tại sao lại như vậy? Ân Bạch Thần bị Lê Dân áp đảo trên mặt đất, y vốn là sừng sốt, sau đó nhìn tư thế Lê Dân cùng y, Lê Dân. Sư huynh, nghe ta giải thích, trực tiếp một cái tát chụp bay. Lê Dân ghét bỏ mà nhìn máu mũi Ân Bạch Thần, tuổi trẻ khí thịnh có biết xấu hổ hay không? Bất quá tư thế vừa rồi, Lê Dân cứng còng thân thể, đầy mặt hắc tuyến. Sư huynh, làm nũng vô ích, ta cũng không biết hiện tại là tình huống gì. Vô nghĩa, nơi này, hình như là, Ân Bạch Thần nhìn hoàn cảnh chung quanh, ánh mắt lại bắt đầu nổi lên sóng gió. Rất quen thuộc, rừng cây, bạch cốt thi thể hư thối. Lê Dân mặt vô biểu tình mà nhìn không trung, trời bắt đầu mưa, nhưng kỳ quái chính là, mưa lại không có dính vào hắn cùng Ân Bạch Thần, mà là xuyên qua thân thể bọn họ rơi rớt trên mặt đất. Tựa như bọn họ là hai linh hồn. Đối với Lê Dân mà nói, cái này giống lạc vào điện ảnh 3D, bất quá. Loại cảm giác này làm Lê Dân cảm thấy mau cốt tùng nhiên, chẳng lẽ thật sự đã chết. Cho nên, biến thành linh hồn. Sư huynh, nơi này là bãi tha ma. Ta là từ nơi này lớn lên. Lê Dân mới phát hiện Ân Bạch Thần đứng ở nơi đó, bóng tối che đậy ánh mắt Ân Bạch Thần, làm Ân Bạch Thần cả người đều trở nên hắc ám. Lê Dân đi qua, vỗ vỗ đầu Ân Bạch Thần thân thể run lên, y ngẩng đầu, mỉm cười đem Lê Dân gắt gao ôm chặt, Lê Dân lắc lắc phát hiện không thoát được, chỉ có thể kể Ân Bạch Thần ôm. Sư huynh, ta dẫn ngươi đi xem nương ta, còn có người ta đã từng gặp được qua. Ân Bạch Thần lôi kéo Lê Dân xuyên qua rừng cây, một chút đều không lo lắng bọn họ đến tột cùng là chết hay sống, mưa càng ngày càng lớn, một chút không có ảnh hưởng đến Lê Dân cùng Ân Bạch Thần. Thẳng đến, bước chân Ân Bạch Thần dừng lại, Lê Dân hậu chi hậu giác mà thấy được cảnh tượng làm hắn kinh dị. Một nữ nhân sắp chết cùng một cái nam hài. Ngươi phải nhớ kỹ. Sống là người Ân gia, chết cũng là quỷ Ân gia. Gặp được ma tu giả, ngươi nhất định phải trốn, phải chạy thoát thật xa. Bọn họ tâm ngoan thủ lạt, không có cảm tình, cũng chỉ biết lợi dụng ngươi. Không cần giống nương, không cần. Trốn không thoát liền giết bọn họ, nhớ rõ, nhất định phải nhớ rõ. Ai đều không thể tin tưởng. Không, nương, ô, không cần chết, không cần, a. Lê Dân cùng Ân Bạch Thần phát hiện mưa càng rơi xuống càng lớn. Nam Hải ôm thi thể nữ nhân lớn tiếng mà khóc thút thít, thân thể nhỏ yếu bị mưa to cọ rửa không ngừng lạnh run. Lê Dân há miệng thở dốc muốn ôm Ân Bạch Thần lại đi tới, y vươn tay muốn chạm vào Nam Hải, lại xuyên qua thân thể Nam Hải, y nhăn mi. Nam Hải ghé vào thi thể nữ nhân, khóc phá lệ thương tâm. Không thể đụng đến, Ân Bạch Thần vẫn luôn nhìn Nam Hải cùng nữ nhân, không có động. Lê Dân đi qua mới phát hiện nữ nhân thật xinh đẹp, thoạt nhìn rất quen thuộc. Tựa như, góc truyện audio.com, Lê Dân mới phát hiện này, không phải cùng Ân Bạch Thần giống sao. Sư huynh, đây là mẫu thân ta. Ân Bạch Thần quay đầu lại, nhìn Lê Dân lộ ra mỉm cười, tướng mạo tuấn Mỹ cùng nữ nhân chết đi có 7 phần tương tự. Rồi sau đó, y chỉ vào Nam Hải khóc thút thít, nhẹ nhàng nói. Này Nam Hải chính là ta. Lê Dân trầm mặc, hắn nhìn Nam Hải dơ hề hề, mới nhớ tới hắn giống như đã làm một nhiệm vụ. Đem Nam chủ đuổi về Ân gia. Lê Dân quyết định bảo trì trầm mặc, hiện tại cũng không biết là tình huống gì, vẫn là nhìn kỹ hãng nói. Ân Bạch Thần lui ra phía sau vài bước giữ chặt Lê Dân. Sư huynh, này, Lê Dân mới phát hiện cảnh tượng vừa mới đã hoàn toàn thay đổi. Hắn cùng Ân Bạch Thần không thuộc về địa phương này, Lê Dân nhìn hết thảy biến hóa nhanh chóng trước mắt, nhìn Nam Hải đem nữ nhân mai táng, nhìn Nam Hải đi tìm kiếm thi thể, nhìn Nam Hải nhanh chóng lớn lên. Này, nơi này là sinh hoạt trước kia của ta. Sư huynh, người ghét bỏ ta là cô nhi sao? Ân Bạch Thần nhìn Nam Hải, ánh mắt ôn hòa tựa như lâm vào trong hồi ức, chỉ là trong ánh mắt lại không có độ ấm. Lê Dân chỉ là nắm tay Ân Bạch Thần mới an tâm hạ mí mắt hướng Lê Dân mỉm cười. Lê Dân muốn phun tào biểu tình ngốc của Ân Bạch Thần, hắn rời mắt tiếp tục đứng ở tại chỗ, nhìn cảnh tượng biến hóa cực nhanh. Ân Bạch Thần nhìn, chỉ vào một chỗ, ở chỗ này ta gặp người quan trọng đầu tiên sau mẫu thân. Nàng đưa cho ta một cái nhẫn không gian, Lê Dân thân thể cứng đờ, nhưng mà trong cảnh tượng lại chỉ xuất hiện thân ảnh Nam Hải. Nam Hải đẩy ra bộ xương khô, lấy được nhẫn, lộ ra cười vừa lòng. Sao lại thế này, này, cùng nhiệm vụ Lê Dân, không giống a, Lê Dân cùng Ân Bạch Thần đều ngây ngần cả người. Này, không giống, Lê Dân cau mày, sư huynh, nữ hài kia có phải hay không cũng là ngươi? Nàng nói, nàng kêu tiểu cầu đàn, Lê Dân đầu run lên, Ân Bạch Thần thâm thúy mà nhìn Lê Dân, sau đó cười. Nguyên lai sư huynh đã ở trong sinh mệnh ta, để lại nhiều dấu vết như vậy. Sinh mệnh ta, đều là sư huynh. Thật tốt, Ân Bạch Thần lộ ra cười thích ý, Lê Dân lại cả người không tốt. Tốt con khỉ, gì mà sinh mệnh đều một người. Lê Dân ngây cả người, không có nghĩ tiếp, thẳng đến cảnh tượng trước mắt một bài kỳ nam tử xuất hiện. Nam tử nhìn Nam Hải cảnh giác ánh mắt thanh triệt. Ngươi là con của nàng, cháu trai ta, không có tiểu cầu đàn cũng không có ma tôn. Lê Dân đã hiểu, đây là cốt truyện chân chính, không có hắn tồn tại. Chân chính là sống không còn gì luyến tiếc. Chính là phản ứng Ân Bạch Thần làm Lê Dân không thể lý giải, Ân Bạch Thần cũng chỉ là nhìn, không có động dung. Lê Dân chỉ là hơi chút không để ý cảnh tượng biến hóa. Nam Hải được bài kỳ nam tử mang về Ân gia, được nam tử dốc lòng đối đãi, thời gian trôi, Nam Hải bắt đầu lớn dần. Thẳng đến hình ảnh thay đổi, đầy trời pháo hoa đem Ân gia bao phủ, ma tôn diệt Ân gia. Phu nhân, mang theo thần nhi rời đi, bài kỳ nam tử cầm kiếm, che chở nữ tử cùng Ân Bạch Thần. Cứu cứu, chúng ta cùng nhau đi. Nam tử quay người lại, lại nhìn nữ tử che chở thiếu niên, chết dưới kiếm ma tu. Không, Lê Dân cảm giác tay hắn bị Ân Bạch Thần nắm chặt. Ân Bạch Thần nhìn một màn này, nhẹ nhàng mà nở nụ cười. Sư huynh, ngươi còn nhớ rõ, ngày ta phát huyết thề sao? Cảnh tượng nam tử xác thê tử, Lê Dân gật gật đầu. Hắn nhìn cảnh tượng nam tử bị thương đối với Ân Bạch Thần nói. Ân Bạch Thần, mặc kệ gia tộc đối với ngươi như thế nào. gocchuyenaudio.com, ngươi nhất định phải đem ma tu sát hại tộc ta giết hết tết. Đáp ứng ta, chấm, được, cứu cứu, ngươi đừng chết, Ngô Ân, ngươi đừng chết, Lê Dân nhìn mắt nam tử tựa hồ cảm giác được nam tử lưu lại câu nói cuối cùng bên miệng. Thực xin lỗi, ta không nên hạt giống đem cừu hận gieo vào lòng ngươi, tha thứ ta ích kỷ. Ân Bạch Thần nói, ngươi bị bắt rời đi thân thể Ân cựu ca, hắn uy hiếp ta, ta cũng đã biết hắn không phải ngươi. Ân, Lê Dân nhìn thiếu niên khóc thút thít trước mắt, có lẽ đây là nguyên nhân cuối cùng Ân Bạch Thần hủy diệt thế giới. Bởi vì cữu cữu thương yêu y nhất đã chết, đây mới là chân chính sống không còn gì luyến tiếc. Ân Bạch Thần quay đầu, nhìn Lê Dân, một chút cũng không có bị ảnh hưởng. Y mắt sáng như đuốc, không có tiếp tục để ý tới cảnh tượng vẫn luôn biến hóa, y đem Lê Dân giam cầm vào trong ngực hôn xuống. Ngô ngô, Lê Dân cự tuyệt, thẳng đến bên tai truyền tới thanh âm Giản Vân Hinh, hắn sửng sốt, đã bị Ân Bạch Thần công thành đoạt đất, chiếm cứ chủ quyền. Lê Dân nghe được Giản Vân Hinh nói, ta không biết ngươi trải qua cái gì, ta cũng sẽ không giúp ngươi, chỉ là muốn nhìn ngươi có thể kiên trì đến khi nào. Ta ngay cả nhân sinh chính mình đều không thể khống chế, sao có thể nói tới tự do. Ân Bạch Thần, dẫn ta đi được không? Ta cầu ngươi, chẳng lẽ, nữ chủ muốn đào hôn? Nguyên bản trong cốt truyện, nữ chủ không có thích sư huynh, cho nên nữ chủ thực thích Ân Bạch Thần. Lê Dân bị Ân Bạch Thần hôn đến mơ mơ màng màng, tự hỏi cũng trở nên có chút mơ hồ, huống chi hắn còn nhìn không tới cảnh tượng biến hóa, hắn trước mắt chỉ có thể nhìn đến đôi mắt Ân Bạch Thần. Ân Bạch Thần trong mắt lại mang theo ý cười, giống hồ ly trộm được đồ, rảo trá cười. Thanh âm lạnh băng của Ân Bạch Thần trong truyện truyền tới. Trốn tránh có thể làm gì sao? Ngươi không phải muốn tự do sao, vậy dùng cái đao này giết hắn. Ân Bạch Thần buông Lê Dân bám lấy Ân Bạch Thần nỗ lực hô hấp. Thân thể hắn bởi vì thiếu dưỡng khí mà như nhũn ra, bị Ân Bạch Thần gắt gao ôm. Ân Bạch Thần, ta nhất định phải giết ngươi. Ai đang nói chuyện, hẳn là đại sư huynh chân chính muốn giết Ân Bạch Thần đi. Thanh âm bên tai mơ hồ dần dần rõ ràng. Ân Bạch Thần lại liếc mắt nhìn cảnh tượng biến hóa tại bên tai Lê Dân hơi thở nhẹ. Sư huynh, Lê Dân thân thể run lên, Ân Bạch Thần giữ mặt hắn, mân mân đôi môi Lê Dân rồi duỗi đi vào. Lê Dân muốn đẩy Ân Bạch Thần ra, hắn còn muốn xem xong cốt truyện chân chính, đừng ngăn cản hắn. Hơi thở ái muội giao hòa lẫn nhau, đầu lưỡi bị liếm làm thân thể hắn tê dại, Ân Bạch Thần khiêu khích thần kinh Lê Dân, muốn làm Lê Dân chuyên tâm cùng y hôn môi. Không, Vân Hinh, cảnh tượng thay đổi, sư huynh vì ngộ sát nhầm nữ chủ mà hô lên. Ân Bạch Thần ôm nữ chủ đã chết, khóe miệng hiện độ cung quỷ dị. Ôm Lê Dân, Ân Bạch Thần nheo lại đôi mắt, y thấy một màn này. Quả nhiên, mặc kệ là tại đây hay trong ảo cảnh, hay là cùng sư huynh một chỗ, y đều sẽ thích không Giản Vân Hinh. Bởi vì Ân Bạch Thần sẽ không yêu người khác, mà Lê Dân tồn tại, đối với Ân Bạch Thần mà nói tựa như ngoài ý muốn. Lê Dân cau mày, thấy được cảnh tượng trong Ân Bạch Thần dối trá, mới phát giác. Ngoạ tào, nguyên lai nam chủ vốn dĩ biến thái a, này không phải đã giật dây Giản Vân Hinh diệt trừ đại sư huynh, mà là mượn tay đại sư huynh diệt trừ Giản Vân Hinh. Góc truyện audio.com, nguyên lai hệ thống cấp hắn cốt truyện là theo cách nhìn đại sư huynh, không liên can đến nam chủ a, mệt hắn còn ngây ngốc nam chủ sẽ là ánh mặt trời hướng về phía trước. Lại bị hệ thống hố, oaz, sư huynh như thế nào lại buồn rầu? Ân Bạch Thần nhẹ nhàng nói, đây là ta chân chính, vì có được thứ muốn có, không từ thủ đoạn. Lê Dân, hắn có thể bảo trì trầm mặc sao? Nam chủ nguyên lai chính là đã hắc hóa, hắn thật sự là quá khờ dại, cứ tưởng thế giới này còn có người tốt. Tác giả quyển sách này khẳng định có bệnh, viết không phải thứ tốt. Cảnh tượng tiếp theo, một nam nhân tà mị bị Ân Bạch Thần cầm tù. Nam nhân buông đầu xuống, cổ bị rách chảy ra máu đỏ tươi. Ma tôn, thế giới này bức ta nhập tuyệt cảnh, ta lại như thế nào để ngươi chết dễ như vậy? Có, bản lĩnh liền giết bổn tọa, ta thành toàn ngươi. Cảnh tượng biến hóa, đến cuối cùng Ân Bạch Thần một người cô linh đứng trước mộ Ân Cửu ca. Thế giới này, đã không có gì đáng để ta lưu luyến. Vậy hủy hoại đi, hủy hoại đi. Lê Dân nhìn cảnh tượng Ân Bạch Thần xuất ra niết sinh bàn hủy diệt thế giới. Tổng cảm thấy kết cục này như một sự giải thoát. Sư huynh, chuyện xưa xem xong rồi. Lê Dân quay đầu lại nhìn Ân Bạch Thần vẫn luôn nhìn chăm chú vào hắn. Ân Bạch Thần mỉm cười nhìn hắn, đôi mắt lượng lượng. Lê Dân tâm đột nhiên trùng xuống. Ân Bạch Thần còn tồn tại, còn tại bên người hắn. Không có giống nguyên tắc cô đơn chết đi. Ít nhất chính mình cũng cùng y chết. Ân Bạch Thần tới gần Lê Dân, vươn tay che khuất đôi mắt Lê Dân. Lê Dân nhìn không thấy bất luận thứ gì, hắn chỉ nghe đến thanh âm 12.135 tại bên tai vang lên. 12.135, Lê Dân tiên sinh, còn có nam chủ, chúc mừng các ngươi đã xem xong cốt truyện chân chính sống không còn gì luyến tiếc. Niết sinh bàn khởi động hủy diệt thế giới, tác giả sống không còn gì luyến tiếc đã cùng hệ thống đạt thành khế ước, đem vai ác 12.306 lưu lại thế giới, quyển sách sống không còn gì luyến tiếc này sắp thoát ly khống chế hệ thống thế giới. Rốt cuộc là cái gì? Ân Bạch Thần sát vào bên tai Lê Dân, nhẹ giọng nói. Sư huynh, về sau vận mệnh của ta nằm trong tay ta. Y thả tay, Lê Dân mở mắt ra, phát hiện hắn hiện tại đang đứng tại bên hồ Thái Hư cung, cách đó không xa sư tôn hướng hắn vẫy tay. Sư tôn, Lê Dân nhìn Thanh Không Tử có loại cảm giác đã mấy đời. Tiểu Dân Nhi, sư tôn ta còn chưa chết đâu. Bất quá ngươi cùng Bạch Thần khi nào thì sinh đồ tôn cho ta. Lê Dân, hắn quay đầu lại nhìn Ân Bạch Thần. Sư huynh đừng nóng giận, ta chỉ là sau khi chúng ta động phòng cùng hệ thống câu thông một chút. Lê Dân, trực tiếp một cái tát cấp Ân Bạch Thần. Cư nhiên cùng hệ thống lừa hắn, rất tốt rất tốt. Lê Dân tỏ vẻ, nam chủ vẫn là thiếu dạy dỗ. Cút ngay, Lê Dân ném tay Ân Bạch Thần ra, hướng Thanh Không Tử đi đến. Ân Bạch Thần mỉm cười, không có nói tiếp, đi nhìn Lê Dân ánh mắt mang theo mê luyến. Sư huynh, ngươi vẫn là luyến tiếc ta, về sau chúng ta sẽ còn thời gian rất dài cùng một chỗ. Ân Bạch Thần nheo đôi mắt nhìn Lê Dân thân thể run lên, hắn quay đầu lại liếc Ân Bạch Thần, mẹ nó, nam chủ lại suy nghĩ cái gì đen tối rồi. Sư huynh, chúng ta sinh tiểu hài tử đi. Cốt, ta làm ngươi sinh, tự mà sinh, sư huynh, buông tay, không, từ từ, nói thân thể tốt đâu, 12.135, 13.135 trở về đây. Hoàn, cách chương.